kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 303, đứng ở mặt đối lập với thế nhân. Góc truyện audio.com, người áo xanh bắt Long Hương Hương lui lại ta sao? Gian tế sao, Tể Vương thật là biết cho vô oan cho người khác, vậy ngược lại ngài nói cho tiểu nhân biết, nhiều năm như vậy ngươi không cưới vợ, là vì ai? Lúc này, Long Thành Tính Tuyết đột nhiên đứng dậy, sắc mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt kiên định, dường như hạ quyết tâm rất lớn. Đừng nói oan cho vương gia. Ai nói vương gia chưa từng cưới vợ? Ta, tiểu công chúa Lâu Diệp, chính người sẽ gả cho hắn. Nàng làm tất cả mọi người sững sờ, sau đó nàng một bộ mặt thẹn thùng đi đến bên cạnh Ninh Úc, tựa như hai người tính chuyện cả đời. Nàng ảo tưởng rằng, lúc này xuất hiện sẽ chiếm được tình cảm Ninh Úc, có thể vì Ninh Tương Y đứng dưới dài chung một chỗ, hắn sau đó sẽ hứa hẹn cưới nàng, cách này cho dù Ninh Tương Y cuối cùng trốn được kiếp nạn, thanh danh cũng đã thối nát, mà nàng cũng rốt cục đã được như tâm nguyện. Chỉ là vì chuyện này, có thể nàng sẽ mất đi vài thủ hạ viên mãnh tướng, đúng là đáng tiếc, nhưng không sao, tất cả đều xứng đáng. Tiểu Huyền nghe vậy, tựa như hoàn toàn tỉnh ngộ cũng nói. Y Nhi trời sinh tính lương thiện, ta tin tưởng nàng. Ta nguyện ý cưới nàng. Buồn cười, nàng lương thiện thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Chuyện quan trường, người áo xanh trong mắt dần hiện nguồn hận ý, nếu lương thiện, sư huynh sao lại bị nàng một kiếm chặt đầu. Thật đáng thương, chỉ mới đến đây bên cạnh tiểu công chúa, liền nghe được tin tức sư huynh chết thảm. Thù này, hắn nhất định phải báo. Tiểu công chúa nói muốn làm nàng thân bại danh liệt, nhưng hắn chỉ cần nàng chết. Nếu như người thật sự trong sạch, vậy ngươi giải thích đi. Giải thích Tề Vương vì sao không cưới vợ, giải thích vì sao hoàng tử nước láng giềng nhất định phải cưới ngươi. Giải thích người tại sao phải lại cùng thái tử ở một viện. Nếu như ngươi không thể chứng minh trong sạch của ngươi, thì hãy mau lên cuối bậc thang nhảy đi xuống đi. Ngươi chết rồi, ngươi sẽ trong sạch. Người áo xanh phản ứng không chỉ vượt quá dự đoán của tiểu công chúa, càng làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Ninh Úc trong mắt nặng nề tức giận, lạnh lùng nói. Giết hắn, hắn cũng không còn cách nào để kiên nhẫn. Coi như chọc giận hoàng đế sẽ thế nào, đi qua chuyện này như thế nào. Hắn không mưu phản, không thừa nhận, mà bây giờ, hắn chỉ muốn giết người này, đem miệng của hắn vá lại. Không thể, Ninh Kham vội vàng ngăn lại, Long Hương Hương còn trong tay hắn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thật không ngờ, giờ khắc này, cấm quân không nghe lời hắn. Thật sự hướng tới người áo xanh kia ra tay. Long Thành Tính Tuyết lúc này mới dọa đến lo sợ. Nàng muốn hủy hoại Ninh Tương Y, thật không ngờ lại hủy hoại cả Ninh Úc. Nhưng cấm quân nhanh, Ninh Tương Y càng nhanh, nàng lao đến người áo xanh ra tay, mà người áo xanh mang theo quý phi Long Hương Hương nhanh chóng lui lại, không chỉ có né cấm quân, còn phải né Ninh Tương Y. Lúc này, người áo xanh vung tay lên, Long Hương Hương kêu thảm một tiếng, lại bị hắn chém một kiếm vào bả vai. Ninh Kham gấp gáp, Y Nhi, dừng tay. Hắn một tiếng này, khiến Ninh Tương Y ngừng lại, lại một lần nữa đứng một bên tế đàn, quay đầu, lạnh lùng nhìn Ninh Kham. Ánh mắt kia có thể nói là từ xưa đến nay là lần đầu tiên. Vô cùng uy hiếp, khiến vị hoàng đế này vô thức lui ba bước, giờ khắc này, người quên tức giận vì cấm quân không nghe lời, cũng quên hoài nghi với Ninh Tương Y, giờ khắc này, trong đầu hoàng đế chỉ có sợ hãi. Góc truyện audio.com. Sau đó ánh mắt nàng đảo qua đám người, cuối cùng lạnh lùng nhìn vào Long Thành Tính Tuyết. Long Thành Tính Tuyết bị ánh mắt Ninh Tương Y dọa đến co rụt lại, vội vàng trốn ở sau lưng Ninh Úc. Lúc này, nàng muốn nắm tay Ninh Úc nhưng bị Ninh Úc hung hăng hất ra, mà ánh mắt Ninh Tương Y nhìn hai người bọn họ, mang theo uất hận. Lúc này tất cả mọi người ngừng lại, cấm quân không biết nên tiến hay lui, cả đại thần người dân đều không dám nói chuyện, bởi vì sát khí kia, như có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Ninh Tương Y thật sự là người như vậy sao? Nàng và tất cả nam nhân giường đều có dính dáng, nàng coi như sạch sẽ thì sạch sẽ ở chỗ nào? Lại thêm nhiều lời đồn trong quá khứ, khiến người ta càng thêm có lý do hoài nghi, nàng làm chuyện dơ bẩn, nếu tưởng tượng phong phú một chút đều nghĩ đến bộ dạng Ninh Tương Y lúc ở trên giường, loại người này thật đúng là không xứng làm thánh nữ, đứng trên tế thiên đài. Nhảy đi xuống, chỉ cần ngươi nhảy đi xuống, ta lập tức thả nữ nhân này, tự sát ở chỗ này. Nhìn hắn quyết tâm chết một cách dứt khoát như vậy, hầu như lòng người đều hướng về một phía. Ninh Kham đau đầu thế nhưng để Ninh Tương Y nhảy xuống là không thể nào, nhưng chuyện hôm nay bất kể giải quyết như thế nào, thanh danh Y Nhi đều bị hủy tất cả. Ninh Tương Y đột nhiên cười. Người nói, ta cùng Tiêu Uyên, Ninh Giác, Ninh Úc đều có gian tình. Người áo xanh hừ một tiếng. Không biết liêm sỉ, từ khi Ninh Tương Y giết dấu gì, hắn hận không thể giết chết nàng, tăng thêm tiểu công chúa thường xuyên tiêm vào đầu hắn những chuyện vô liêm sỉ của Ninh lại Tương Y, lâu dần hắn tin tưởng không nghi ngờ, lúc này hắn cảm thấy, nói chuyện với nàng thật dơ bẩn. Ninh Tường Y cười giơ tay lên, ống tay áo trượt xuống, lộ ra hai cách tay trắng noãn, trong thời tiết âm u lạnh lẽo này, vậy mà trắng đến lóa mắt. Mà bên trên làn da trắng nõn, là một điểm màu son thủ công xa, đập vào mắt tất cả mọi người. Những người mang ý đồ xấu vẫn lộ ra hoài nghi thủ công xa của nàng có phải là thật hay không? Những ánh mắt hoài nghi khiến Ninh Tường Y không thoải mái, nàng bật cười đối mặt với người áo xanh nói. Muốn biết đây có phải thật hay không? Chính người tới xem một chút đi. Người áo xanh giống như điên rồ, Ninh Tường Y làm sao lại có thủ công xa? Đó nhất định là giả. Nhất định là giả. Hắn kéo Long Hương Hương tiến lên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm một điểm đỏ kia, nhìn rất lâu, muốn đưa tay đi sờ, hắn muốn phân biệt thật giả. Hắn đi tới gần Ninh Tường Y, bởi vì Ninh Tường Y trong tay không có cái gì, hắn cũng tin tưởng vào võ công của mình, không sợ nàng làm gì. Cái thủ công xa kia, lại giống thật, ngay tại lúc hắn cau mày để nhìn rõ ràng hơn, Ninh Tường Y câu môi cười một tiếng. Giấu gì là gì của ngươi? Người áo xanh nghe vậy bỗng nhiên lọc ngẩng đầu, mà lúc này, một màn bột phấn trắng đột nhiên phả vào mắt hắn, hắn tránh không kịp, bột phấn liên mạnh mẽ đâm vào mắt của hắn, khiến hắn vô thức nhắm mù lọc nghiền hai mắt. Hắn vạn lần không ngờ, Ninh Tường Y đã bóp nát viên trân châu trong tay, dùng ám toán hắn. Cũng thừa dịp nắm lấy lưỡi kiếm của hắn, kéo Long Hương Hương ra ngoài, vứt qua một bên. Chờ tên áo xanh vô thức liên tiếp lui về phía sau, còn không thể nào nháy mắt. Ninh Tường Y tốc tiến phi lên, nắm chặt tay hắn. Chơi có vui không? Người chơi lâu như vậy, bây giờ đến lượt ta chơi đùa với ngươi. gocchuyenaudio.com Lời nói của nàng lọt vào tai hắn, khiến hắn cảm thấy ớn lạnh. Bị kích động đến mức này, người áo xanh chịu đựng đau đớn mở mắt mà tay Ninh Tường Y đã mạnh mẽ tát vào mặt hắn. Bố, một tát này mang theo nộ khí, khiến nửa bên mặt hắn sưng phồng lên, rất đáng sợ. Cái tát thứ nhất phạt người nói năng lỗ mãng, khiến ta buồn nôn, cách trương.